Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 110, như thế nào chính xác lợi dụng tốt mỗi một gốc biến dị thực vật năng lực? Là mỗi một cái mộc hệ dị năng giả ắt không thể thiếu nghiên cứu đầu đề. Trước kia nàng mỗi lần đạt được biến dị thực vật, đều đầu tiên khảo thí đối phương năng lực, biết rõ đối phương thích hợp cái dạng gì vị trí. Bất quá lần này thật cao hứng, lại để cho Tống Miên Miên hoàn toàn đã quên chuyện này. Tống Miên Miên dưới đáy lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình hai giây chung. Nhìn xem nhà mình biến dị cây ớt chậm rãi ly khai bóng lưng. Đáy lòng không khỏi thầm suy nghĩ. Cũng không biết cái này đầy đất vàng bình nguyên trong có địa phương nào có thể cho. Đối phương che giấu. Vạn nhất sau khi rời khỏi bị ra khỏi thành săn bắn võ giả săn giết. Vậy phải làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại Tống Miên Miên. Trong nội tâm không khỏi âm thầm lo lắng. Biến dị cây ớt toàn thân một thân màu lửa đỏ làn da. Vô luận ở nơi nào phảng phất cũng đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nhất là tại nơi này hầu như không có gì thực vật đất vàng bên trên bình nguyên. Thì càng dễ làm người khác chú ý. Tuy nhiên biến thực vật hoàn toàn không giống biến dị động vật như vậy, toàn thân là bảo. Da lông xương cốt có thể cầm lấy đi lúc tài liệu. Thịt có thể mang về căn cứ thị cho rằng người bình thường khẩu phần lương thực. Có thể vạn nhất nếu cái nào lợi hại võ giả nhìn cả người cao thấp đỏ rực biến dị cây ớt rất có. Nghiên cứu giá trị, cần phải đem nó chém mang về căn cứ phòng nghiên cứu lý tiến hành nghiên cứu. Vậy phải làm thế nào? Lên một giây còn cảm thấy toàn thân đỏ bừng, nhìn xem giống như nhất tôn xinh đẹp san hô pho tượng. Một giây sau Tống Miên Miên liền cảm thấy nhà mình cái này gốc biến dị thực vật hay là toàn thân. Trưởng thành bụi bẩn màu vàng đất sẽ tốt hơn, ít nhất tại nơi này cái gì cũng không có đất vàng bên trên bình nguyên. Nhìn qua sẽ tốt hơn che giấu. Ai? Những này biến dị thực vật làm sao lại sẽ không tiến vào dưới mặt đất đâu. Bởi như vậy có thể trực tiếp dừng lại ở nông trường bên cạnh. Cũng không cần khắp nơi trốn trốn tránh tránh, ruộng đồng bên trong những cái kia phóng xạ. Báo động dụng cụ có thể giám sát và điều khiển phạm vi cũng không lớn. Tống Miên Miên trong nhà mua phóng xạ báo động dụng cụ. Một cái chỉ có thể giám sát và điều khiển nhất mẫu đất tình huống. Bởi vậy chỉ cần biến dị cây ớt không đợi tại gieo trồng cây ớt khương tỏi cái kia phiến ruộng đồng. Lý, không đợi tại nuôi nấng con giun địa phương, nó thậm chí có thể trực tiếp đem chính mình chôn ở nông trường cây táo gieo trồng khu phía dưới. Bởi như vậy, đã có thể cam đoan đối phương an toàn, cũng có thể bảo hộ nông trường an toàn. Đáng tiếc tưởng tượng rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc. Biến dị cây ớt tề không có biện pháp đem thân thể của mình nhan sắc theo lửa đỏ biến thành màu vàng đất, cũng không có biện pháp làm cho mình giống như con tê tê giống nhau có được đào đất năng lực. Huống chi coi như là biến dị cây ớt có được đào đất năng lực. Có thể thời gian dài trong lòng đất sinh hoạt, nó cũng không có khả năng thời gian dài đứng ở nông trường vòng phòng hộ lý. Tống Miên Miên nhìn đối phương ly khai bóng lưng. Quay người đi trở về, trong khoảng thời gian này nàng cũng đã nhìn ra, vô luận là biến dị động vật hay là biến dị thực vật. Tại dã ngoại tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều, năng lực của bọn nó cũng liền càng phát ra cường đại. Bất quá bởi như vậy, phóng xạ tuy nhiên cải tạo thân thể của bọn nó, nhưng là ăn mòn tâm trí của bọn nó, trở nên càng phát ra khát máu điên cuồng. Cũng không biết những cái kia cao cấp biến dị động vật cùng biến dị thực vật còn có thể không thể có được trí tuệ của mình. Có lẽ giống như là tang thi vương giống nhau. Bình thường tang thi không có tư duy chẳng qua là một cỗ cái xác không hồn. Thân thể bản năng điên cuồng khát máu, nhưng là tang thi vương lại đã có được trí tuệ của mình. Nó tuy nhiên giống nhau điên cuồng khát máu. Bản năng lệnh nó đều muốn nuốt nhân loại huyết nhục. Ăn những cái kia trong cơ thể có được thêm nữa năng lượng dị năng giả. Thế nhưng nó còn chưa có sẽ không cùng nhân loại cường giả cứng đối cứng. Thực tế ưa thích triệu hoán những cái kia bình thường tang thi đối với nhân loại dị năng giả tiểu. đội tiến hành vây quét đuổi bắt. Thậm chí ta còn nghe nói có tang thi vương hội đem nhân loại nuôi nhốt đứng lên. Mỗi ngày cho bọn hắn đồ ăn, để cho bọn họ nhiều xanh con. Ăn nữa đánh rơi những nhân kia, có lẽ cao cấp biến dị động vật cùng biến dị thú cũng sẽ là loại. Tình huống này, nguyên chủ thân là gieo trồng sư. Tống gia người tự nhiên sẽ không cho nguyên chủ tiền nhiệm gì có quan hệ với võ giả chương trình học. Chỉ biết dạy bảo một ít có quan hệ với gieo trồng sư tri thức. Làm cho nàng không ngừng tiến hành nông trường thí nghiệm thao tác. Xa xa tự nhiên không rõ lắm biến dị thú tình huống cụ thể. Mà Tống Miên Miên mấy tháng này xuống cũng không có chủ động tiếp xúc qua cái gì võ giả. Hỏi thăm có quan hệ với biến dị động thực vật sự tình. Ta hiện tại có năng lực thu phục dễ dàng cho thực vật. Quay đầu lại cũng là thời điểm ra khỏi thành một chuyến đi Semersil. Bất quá trước đó còn phải trước huấn luyện cái kia gốc biến dị cây ớt. Tốt nhất còn có thể nhiều thu phục vài cọng biến dị thực vật. Tống Miên Miên vô ý thức thì. Thào, có lẽ những này bình thường biến dị thực vật không có biện pháp đánh bại những cái kia trung cấp. Cao cấp biến dị động thực vật. Nhưng cấp thấp vẫn là có thể thử Semersil, chỉ có đi những kia nguy hiểm biến dị rừng nhiệt đới. Nàng mới có thể thu phục càng nhiều nữa lợi hại biến dị thực vật. Tống Miên Miên một đường muốn một đường đi, tốc độ cũng liền không tự giác chậm lại. Nhưng mà đúng là cái này chậm lại cử động, lại làm cho nàng nghe thấy được phía sau một hồi, xa xa xa tiếng động. Tống Miên Miên, nàng như thế nào cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Tống Miên Miên vô ý thức nhớ tới cái kia cùng mình vừa mới thành lập khởi liên hệ biến dị cây ớt. Nhanh chóng quay đầu trở về nhìn lại, chỉ thấy nguyên gốc nhìn qua bát ngát đất vàng tiểu gò núi dưới. Xuất hiện lần nữa một cái hồng sắc thân ảnh, đối phương giống như một cái màu đỏ đại con rùa đen. Từng bước một chậm rãi dịch chuyển, Tống Miên Miên trừng lớn hai mắt. Nàng không phải lại để cho tiểu gia hỏa này đi địa phương khác tìm chỗ an thân ư? Tại sao lại đã trở về? Chẳng lẽ là nàng vừa mới đang suy tư thời điểm, không cẩn thận đem ý nghĩ của mình tiết lộ cho đối phương? Thế nhưng cho dù ta vừa mới đem ý tưởng toát ra đi, nhưng nó cũng không thay đổi thành màu vàng đất a. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Mộc hệ dị năng giả đối với phục tùng biến dị thực vật tuy nhiên chiếm được chủ đạo địa vị. Nhưng là phát ra mệnh lệnh chỉ huy lúc, cũng phải là biến dị thực vật có thể làm được mới được. Liền cách khác mộc hệ dị năng giả, đối một viên chỉ có thể đủ trên mặt đất dịch chuyển biến dị thực vật nói. Ta lệnh cho ngươi cho ta bay lên trời. Loại này chỉ thị cho dù là biến dị thực vật, nghe nữa theo dị năng giả lời nói. Cũng chỉ có thể chỉ ngây ngốc dừng lại ở tại chỗ. Bởi vì nó phi không được a. Chẳng lẽ là mặt khác một cái. Tống Miên Miên tăng lớn trong hai mắt đồng tử hơi co lại. Vô ý thức nhớ tới cái kia không thể nào khả năng. Nàng vừa mới ngoại trừ nghĩ đến cái này gốc biến dị cây ớt làn da có thể theo màu đỏ biến thành màu vàng đất, như vậy mặt khác một cái chính là muốn cho hắn có thể giống như con tê tê giống nhau có được đào. Đất năng lực, một mực dừng lại ở nông trường phụ cận thổ địa lý. Như vậy đối phương đã có thể hấp thu vòng phòng hộ bên ngoài phóng xạ năng lượng cường đại bản thân. Cũng có thể bảo hộ nông trường, làm cho nàng từng giây từng phút có thể cho đối phương chuyển vận mộc hệ dị năng. Trái tim rầm rầm rầm nhảy cực nhanh. Tống Miên Miên đáy lòng tất cả đều là đối trước mắt cái này gốc biến dị cây ớt chờ đợi. Loại cảm giác này không thể so với lúc trước nàng vừa mới phát hiện gieo trồng tinh linh bí mật. Đều muốn theo những cái kia biến dị hạt giống trong loại ra gieo trồng tinh linh cảm giác giống. Nhau kích động, theo cái kia gốc biến dị cây ớt từng bước một chậm rãi hoạt động đến Tống Miên Miên trước mặt. Khoảng cách nông trường vòng phòng hộ ước chừng 2-3 mét chỗ. Đối phương chậm rãi ngừng động tác, đang tại Tống Miên Miên mặt, tựa như Tống Miên Miên nghĩ như vậy, từng điểm đem chính mình vùi vào trong đất, chỉ để lại một nắm nhìn qua ước chừng 10cm tả hữu màu đỏ cây ớt lá tại trên đất phương. Nhìn qua giống như là một cây không thế nào thu hút màu đỏ cọng cỏ non. Tống Miên Miên, màu đỏ cây ớt phiến lá theo gió nhẹ chậm rãi lắc lư. Hấp thu ánh mặt trời phóng xạ mang cho năng lượng của nó. Tống Miên Miên trong mắt trong nội tâm chỉ còn lại sợ hãi thán phục. Nàng trước kia chưa bao giờ biết rõ biến dị thực vật còn có thể có loại này đào đất năng lực. Có lẽ là ta trước kia chọn lựa giống không đúng. Hoặc là hai cái thế giới biến dị thực vật có bản chất khác nhau. Dù là cách một tầng dày đặc đất vàng, Tống Miên Miên cũng có thể cảm giác được biến dị cây ớt đối với chính mình thân cận cảm giác. Khóe miệng không tự chủ được hơi hơi hướng lên dương lên. Tống Miên Miên vốn là lo lắng tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Lúc này đây quay người lúc không còn có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp nện bước cao hứng bộ pháp về nhà. Ngược lại là sau khi về nhà, Nghiêm Đức Giang có chút nghi hoặc nhìn một chút nhà mình ngoại tôn nữ. Hôm nay như thế nào đi trong nông trại thời gian dài như vậy cũng không có trở về. Chẳng lẽ trong nông trại còn có cái gì sống cần làm ư? Hay là cái đó phiến thực vật nhiễm lên nạn sâu bệnh? Cần thuốc sổ tu bổ cái gì? Nghiêm Đức Giang nghi hoặc hỏi thăm ơ siêu gieo trồng tinh linh tồn tại có thể làm cho trong đất. Không hề xuất hiện bất kỳ biến dị thực vật, cũng sẽ lại để cho cái kia mảnh thổ địa lên cây nông nghiệp không hề xuất hiện bất kỳ nạn sâu bệnh. Chỉ là bọn hắn trong nông trại còn có một mảnh nhỏ thổ địa không có chủng thực tinh linh quản lý. Ngẫu nhiên hay là sẽ xuất hiện nạn sâu bệnh tình huống. Hẳn không phải là nạn sâu bệnh, ta vừa vặn giống như nghe thấy được phóng xạ báo động dụng cụ thanh âm. Hẳn là có cái gì biến dị thực vật xuất hiện. Bất quá thanh âm kia vang lên không bao lâu tự đình chỉ. Cho nên Miên Miên vừa mới hẳn là tại xử lý cái kia gốc biến dị thực vật. Bà ngoại đoán không lầm a. Tạ Thục Anh cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Miên Miên. Đem trên bàn chén trà đưa cho Tống Miên Miên tiếu đạo. Xử lý biến dị thực vật khổ cực, đến Miên Miên uống miếng nước, không có gì vất vả. Tống Miên Miên gãi gãi đôi má. Nàng hiện tại không chỉ có không cảm thấy vất vả, ngược lại còn muốn nếu nhiều hơn nữa đến mấy cái biến dị thực vật thì tốt rồi. Dù là gần kề chẳng qua là bình thường nhất biến dị thực vật. Vậy cũng so cái gì không có đều muốn mạnh mẽ. Đã thu phục được cái này gốc biến dị thực vật, Tống Miên Miên cả ngày tâm tình cũng rất tốt, nhưng mà Phong Trạch Viêm tâm tình lại cực kỳ bực bội. Ngay tại Tống Miên Miên đi nông trường trong đoạn thời gian đó. Chiêm Chiếp cũng không biết từ chỗ nào đã bay trở về. Ước chừng là nhìn xem Tống Miên Miên cũng không có dừng lại ở trong nhà. Không có gì những người khác hội ngăn lại hành vi của nó. Vừa thấy được trong nhà có miêu, lập tức tinh thần tỏa sáng đứng lên. Tivi cũng không nhìn, một đôi đen lúng liếng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ghé vào trên lan can hắc miêu. Móng vuốt ngứa chim mỏ ngứa, nhìn xem thỉnh thoảng run run một chút miêu nhĩ đó, lắc lư một chút miêu đuôi, móng vuốt chim mỏ thì càng ngứa, tiểu chim sẻ không chút lựa chọn theo cửa chắn chỗ bay xuống đến đối với miêu nhĩ đó chính là nhất. Ngậm trong mồm, hắc miêu meo meo ngao một tiếng, nhảy dựng lên lại cùng Chiêm Chiếp đánh thành một đoàn. Phong Trạch Viêm, hắn đã lớn như vậy thật đúng là chưa thấy qua dám đánh chủ nhân khế ước thú. Phong Trạch Viêm trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi. Nếu không phải lúc trước hắn dưới chỉ lệnh làm cho mình khế ước thú. Hảo hảo bảo hộ cái này nhất miêu một người. Đối phương cái kia vung vẩy mà đến cánh có thể trực tiếp đánh chính là hắn mắt bốc lên kim tinh. Xương cốt đoạn lên hai cây. Dù là 10 cấp khế ước chịu hình thể thu nhỏ lại. Đem chính mình ngụy trang đã thành nhất chỉ tiểu chim sẻ bộ dáng. Có thể nó bản chất như trước hay là cái kia nhất cánh có thể đánh bay cao cấp biến dị thú. Nhất móng vuốt có thể giết chết cao cấp biến dị thực vật ra hỏa. Cùng mình khế ước thú đánh nhau. Cuối cùng mỗi lần đều bị bản thân khế ước thú đánh cho một trận Phong Trạch Viêm. Thiếu chút nữa không có thể khí đến tự bế. Nó toàn bộ miêu đều có chút không tốt lắm. Tự liên toàn thân bị bắt bừa bãi lộn xộn miêu mau. Cũng không muốn đi xử lý, lỗ tai kéo đã thành máy bay hình dáng, tự bế thức ghé vào ghế sofa nơi hẻo lánh, chằm chằm vào cái kia tại trên ghế salon cao hứng gọi tới gọi lui tiểu chim sẻ. trực tiếp đã quên chính mình hôm nay tới đây. Nhưng thật ra là vì đều muốn tìm cơ hội thí nghiệm có thể hay không dùng linh hồn cùng mình khế ước. Thú lần nữa liên hệ với sự tình, tiểu hắc miêu mặt không biểu tình chằm chằm vào tiểu chim sẻ. Nhìn thấy đối phương giờ phút này thỉnh thoảng cầm lấy lông xù cái đầu nhỏ thân mật đi từ từ tống. Miên miên ngón tay bộ dáng, Phong Trạch Viêm giờ phút này không chút nghi ngờ. Cái kia lúc trước sẽ đối với hắn làm nũng mại manh. Thỉnh thoảng còn muốn thặng thặng ôm ôm hắc vũ kim điêu. Kỳ thật vốn tên là hẳn là, lòng dạ hiểm độc tinh điêu. Lòng dạ hiểm độc mà lại đùa giỡn tinh. Hắc miêu nhìn xem phía trước cái kia một chim một người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nghiến răng nghiến lợi, chiêm chiếp, cảm nhận được sau lưng cái kia hắc miêu ánh mắt u oán. Chiêm chiếp lệch ra đầu, trong lỗ mũi phun ra một đoàn khinh thường khí thể. Dùng trực câu câu khiêu khích ánh mắt lườm hắc miêu liếc. Cũng không biết nó một con chim đến tột cùng làm như thế nào ra như vậy nhân tính hóa biểu lộ. Tại đây chỉ ngu xuẩn miêu cũng dám cùng nó tranh giành. Miên miên trên người như thế nào hương? Nó rất là ưa thích. Miên miên là nó. Chiêm chiếp cao hứng phẩy phẩy cánh. Lần nữa khiêu khích thức cọ sát tống miên miên cổ. Mềm mại lông chim đang tại tống miên miên chỗ cổ. Chọc cho nữ hài ha ha cười không ngừng, ghé vào trong góc hắc miêu, tức giận đến thiếu chút nữa cong hư mất ghế sofa. Hết chương.